Linh Chu, chương 1812, tranh đấu gay gắt, góc truyện audio.com, Cửu Thiên Yên Vũ cười cười, ngón tay vuốt bốt, Cửu Thiên Yên Vũ nói, tiên nữ thật sự là tự do, không trói buộc, không ăn nhân gian khói lửa, không quan tâm tiên hư và gia tộc gì đó. Được rồi, không nói nữa, không đi Thúy Huyết Tiên Sơn, ta không muốn tranh với Bạch Chỉ. Hội luận đạo vạn tộc sắp đến, nếu khiến nhân tộc nội bộ hỗn loạn thì không hay. Thị nữ gật đầu, nói. Thúy Huyết Tiên Sơn tụ tập toàn là thanh niên tài tuấn của các địa vị diện phi thăng lên. Tuy mỗi người là rồng phượng trong cõi người nhưng căn cơ tại Tây Ngưu Hạ Châu quá nhỏ yếu, không có cường giả chống lưng, không đáng để cô nương và bọn họ kết giao. Thị nữ nói tiếp, Lạc Tiên Nữ, Thường Tiên Nữ, Bạch Chỉ Tiên Nữ đã chọn Không Động Tiên Sơn, Phù Đồ Tiên Sơn, Thúy Huyết Tiên Sơn thì chúng ta chỉ còn lại Cửu Hoa Tiên Sơn, Mộc Nhạc Tiên Sơn, Đạo Cung Tiên Sơn. Trên Cửu Hoa Tiên Sơn tụ tập những đệ tử thế gia viễn cổ, đại giáo của Phiêu Miểu Thần Triều, thế lực sau lưng rắc rối phức tạp sâu không lường được. Nếu có thể quen biết bọn họ sẽ giúp ích rất lớn cho Cửu Thiên gia tộc. Mộc Nhạc Tiên Sơn tụ tập nhân kiệt trở về từ chiến trường vạn tộc, ai nấy đều là nam nhi thiết huyết, vạn chiến bất tử. Thế lực yếu hơn đám người trên Cửu Hoa Tiên Sơn một chút nhưng càng dễ chiêu lãm. Đạo Cung Tiên Sơn tụ tập thiên tài tuấn kiệt từ các trung ương vương triều, ai nấy địa vị cao nhưng tính thế lực sau lưng thì yếu hơn con cái thế gia Phiêu Miểu Thần Triều. Tính tới tính lui cô nương tốt nhất nên đi Cửu Hoa Tiên Sơn. Cửu Thiên Yên Vũ lắc đầu, nói. Sáu Tiên Sơn tổng hợp thế lực mạnh nhất phải tính đến Không Động Tiên Sơn, Phù Đồ. Nhưng Lạc Thủy Hàn, Thường Liên Y đã chiếm hai Tiên Sơn này, ta lừa tranh với bọn họ. Phát 3.000 tấm thiệp mời, trừ xếp 6 tòa Tiên Sơn ra còn có 300 đảo tiên. Thị nữ nói ngay, cô nương quá dễ nói chuyện, nếu cô nương đi tranh thì sao có thể thua bọn họ. Những đảo tiên nổi tụ tập toàn là nhân vật chẳng là chi. Ít nhân mạch thực lực thấp bị bài trừ ở vòng ngoài. Trong lòng mọi người biết rõ nhân vật đêm nay là trên 6 tiên sơn. Bạch Chỉ tiên nữ đã tuyên bố đêm nay nàng sẽ soạn 10 cao thủ thế hệ trẻ nhân tộc tỏ rõ muốn tạo thế giúp Tà Vấn Tử. Chờ chút nữa khó tránh khỏi đánh nhau trời long đất lở. Cô nương nếu không lựa chọn kỹ càng, chút nữa thao sẽ mất hết mặt mũi. Cửu Thiên Yên Vũ nhếch môi lộ ra nửa bên vai, cười nói. Bạch Chỉ luôn tranh cường háo thắng, vốn nằm trong dự đoán của ta. Chưa gả đi đã nghĩ cách tạo thế cho nam nhân của mình. Ai nói nàng không có tâm kế, đây chẳng phải là tâm kế sao? Trong đầu Cửu Thiên Yên Vũ thoáng hiện một bóng người, thuận miệng hỏi. Bán yêu kia ở tòa tiên sơn nào? Thị nữ biết Cửu Thiên Yên Vũ đang hỏi ai? Đêm nay chỉ một bán yêu có tư cách dự tiệc, trong lòng thị nữ rất bực. Nàng cô nương Cửu Thiên Yên Vũ tự cam đọa lạc, chọn ai không tốt lại xem trọng bán yêu. Quen với bán yêu là làm thấp thân phận, trong lòng thị nữ khó chịu nhưng vẫn cung kính nói. Bán yêu kia ở Lưu Ly Tiên Đảo, thiên toán môn chủ Thủy Nguyệt Thánh Nữ có ở đó. Thị nữ thầm nghĩ, cô nương không muốn đi tranh với đám Lạc Thủy Hàn, Thường Liên Y thì chắc sẽ không tranh chấp cùng kỳ nữ đệ nhất thiên hạ. Cửu Thiên Yên Vũ mỉm cười nói. Tốt, chúng ta đến Lưu Ly Tiên Đảo hiến nghệ, vừa lúc tham khảo tâm đắc tu luyện với Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Ngón tay Cửu Thiên, góc truyện audio.com, Yên Vũ vẽ nét bút cuối cùng, bức tranh sống động như thật hoàn thành trong tay nàng. 6 Tiên Sơn, 300 đảo tiên, Tiên Sơn ở chính giữa, đảo tiên vây quanh thành cách cục yến hội đêm nay. Thiên toán môn chủ Thủy Nguyệt Thánh Nữ là hiền tài đỉnh cao nhất nhân tộc. Các người hoàn toàn có tư cách vào 6 Tiên Sơn, ngồi chung với những nhân kiệt địa vị cao quý. Không hiểu tại sao thiên toán môn chủ Thủy Nguyệt Thánh Nữ hạ thấp thân phận ngồi chung với đám dân quê chúng ta. Không biết trung nguyên nhất điểm qua lấy đâu ra một trái khác là linh qua sinh trưởng 37 nguyên hội, dược tính mạnh hơn nhiều cổ dược khác. Mọi người giật mình, cổ dược trên 9 nguyên hội đã rất khó tìm, nguyên động thiên thánh địa chưa có mấy gốc. Nhưng trung nguyên nhất điểm qua tùy tay lấy một trái ra toàn là trái cổ sinh trưởng mấy chục nguyên hội, nói gã không có lai lịch lớn mới là lạ. Thiên toán thư sinh sớm đoán được thân phận của trung nguyên nhất điểm qua nên không mấy giật mình. Thiên toán thư sinh cười nói, nếu chúng ta đi những tiên sơn kia làm sao có cơ hội ăn trái cổ nguyên hội của trung nguyên huynh. Thứ này ngay cả bán thánh chưa chắc được ăn, có thị nữ đến xẻ trái cổ sinh trưởng 37 nguyên hội ra, ánh sáng như sao bắn ra ngoài, bao phủ nguyên Lưu Ly Tiên Đảo. Những dược khí ngưng tụ thành hình rồng, sinh ra dị tượng kinh thiên động địa. Lư Sơn Nhân ngồi trong góc hơi thay đổi sắc mặt, hít thở dược khí. Phong Phi Vân rất ngạc nhiên, trung nguyên nhất điểm qua không đơn giản, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh chỉ có 3 gốc cửu nguyên cổ dược, trung nguyên nhất điểm qua tùy tay lấy ra trái cổ hơn cửu nguyên cổ dược, bỏ vốn lớn đây. Phong Phi Vân nhìn hướng Hiên Viên Nhất Nhất, Tâm tính Thủy Nguyệt Thánh Nữ cao sâu chưa lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng mắt nàng lóe tia sáng. Phong Phi Vân nhìn sang Lưu Tô Tử ngồi bên cạnh. Lưu Tô Tử với ánh mắt giết người trừng Phong Phi Vân, tử khí bao phủ quanh thân nàng, sương mù che lấp cơ thể, nàng cố ý che đi vóc dáng đẫy đà. Nếu ai thấy bộ dáng Lưu Tô Tử lúc này, thân thể đường cong nhấp nhô muốn nứt vải thì nàng sẽ xấu hổ muốn chết. Dược hiệu Đu Đủ đã phát huy, nhưng không biết thất quận chúa bây giờ to đến cỡ nào. Phong Phi Vân chỉ thầm nghĩ trong lòng, hắn quay đầu đi làm bộ không thấy ánh mắt của Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân nói, gần đây ta xem trời đêm thấy ngôi sao trên bầu trời lấp lánh chớp tắt. Ước vạn vì sao như đang di chuyển, thiên tượng không ổn định. Không biết thiên toán huynh thấy sao, chuyện này hiện đang ồn ào khắp thiên hạ, nhiều chí sư thấp thỏm lo âu. Tình tượng thay đổi mấy trăm vạn năm mới có, nhiều nơi nổi lên lời đồn, bảo là thế giới trở nên không ổn định, sao trên tầng trời sắp rơi xuống, khi đó thiên địa vạn vật sẽ bị hủy diệt. Lời đồn càng lúc càng quá đáng, cuối cùng nhiều người tu tiên cảm thấy đại kiếp nạn sẽ giáng xuống. Thiên toán thư sinh sớm biết việc này, nhưng có vài chuyện nói ra thì rất kinh khủng. Thiên toán thư sinh tránh nặng tìm nhẹ cười nói, tinh tượng và thiên tượng vốn có nhiều biến số. Thiên tượng không ổn định, tinh tượng cũng sẽ không ổn định theo, đây vốn là chuyện thường, chẳng có gì lạ. Mọi người ăn trái cây đi, Trung Nguyên huynh, trái này có gì thần kỳ? Phong Phi Vân có nghiên cứu sơ về tinh tượng và thiên tượng. Tuy tinh tượng sẽ thay đổi nhưng tuyệt đối không thường xuyên như vậy, thiên toán thư sinh cũng biết điều đó. Góc truyện, con cảm ơn Hoa Thiên Vân đã tài. Góc truyện audio.com, trợ truyện Linh Chu nha, cách chương.